Ở trong game thần quái sinh bánh bao, chương 144, phiên ngoại 7 tiểu thịt tươi nổi tiếng quỷ giới tiểu ngụy. Góc truyện audio.com, editor, Nhật Hạ, nói đến khô cả cổ, bốn con quỷ thanh dương tứ quỷ mới hiểu được vấn đề. Thì ra chị Nguyên không phải chị mà là anh, là giả nữ, em hiểu rồi, cái này gọi là đam mê. Đường Nguyên nói lẫm liệt, Trang Hằng nhíu mày, vậy bụng chị Nguyên thì sao? Mẹ ơi, vậy việc mang thai cũng là giả hỏ. Anh à, đam mê này thì em thật sự không hiểu. Trần Thải Tinh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đường Nguyên, thằng nhóc này là người nối nghiệp của Quách Dục à, miệng cứ cằn nhằn, không đánh một trận thì tiếc ghê. Đường Nguyên tự nhiên thấy nguy hiểm mà rụt cái cổ lại. Lần này tôi tới là để hỏi các cậu có muốn có công việc làm hay không, đương nhiên cũng là cơ hội cho các cậu báo thù. Trần Thải Tinh nói về trò chơi thần quái, cậu cũng không muốn làm khó bốn con quỷ này, không cần giết người gì cả, chỉ cần hù dọa người trong phó bản đơn giản, chia ra làm vài phó bản là được rồi. Tiểu Ngụy cũng tham gia, bốn con quỷ đương nhiên không ý kiến, bọn họ rảnh đến mốc người luôn á. Vậy em còn có thể trở về không? Em không yên lòng về mẹ, Cố Giai Ân nói, không giống ba con quỷ kia. Cố Giai Ân tuy rằng bất hòa với mẹ, dù sao cũng là nhân quỷ thù đồ, càng tiếp xúc với quỷ thì càng không tốt, giống như bạn nữ lớp 11 kia, bọn họ cũng chỉ dám vào giấc mơ mà bổ túc, chờ bạn học nữ tìm được tự tin thì bọn họ không vào giấc mơ nữa, ý chỉ người quỷ không chung đường, không thể cùng chung sống. Được chứ, công việc của các cậu chủ yếu vẫn ở mép này, tất nhiên sau này khi thạo việc rồi thì có thể đi công tác qua các phó bản khác, giai đoạn đầu thì chỉ có thể đi qua đi về nơi này và thành hư vô. Trần Thải Tinh giải thích, bốn con quỷ đương nhiên đồng ý, trước khi ghé thành hư vô, Trần Thải Tinh mang bốn con quỷ đi đón Tiểu Ngụy. Chính là Ngụy Phi Vũ trong thế giới. Đồng Dao thắt dây, bởi vì cặp sinh đôi là ác quỷ, trên tay đã dính máu quá nhiều người, đã bị cậu tống xuống địa ngục từ sớm, ngược lại Ngụy Phi Vũ bởi vì có duyên, trùng hợp được giữ lại, thành quỷ bay bay ở thế giới kia. Bốn con quỷ nghe xong còn cảm động thổn thức, cùng là học sinh giỏi như nhau, nhưng vị này so với bọn họ lại thảm hơn rất nhiều. Không có chân thật đáng thương biết bao hai. Kết quả đến thế giới kia, vừa xuống trung tâm thành phố, nhà trọ ma quái đã không còn từ lâu, mà biến thành một bệnh viện đối. Diện là trung tâm mua sắm hiện đại, màn hình điện tử to hoạch treo trên cao đang phát một đoạn livestream. Bây giờ đang là ban ngày, trong livestream là đêm khuya, video này là phát lại. Streamer có khuôn mặt thanh tú, nhìn qua chỉ mới 17-18 tuổi, ngại ngùng nở nụ cười nói, cảm ơn Hoàng Thiếu đã tặng tên lửa. Bốn con quỷ dựa vào thị lực tốt nhìn thấy tên lửa, Hoàng Thiếu thật trâu bò, 666 giá trị của cái này tận 10.000, Hoàng Thiếu đúng là fan trung thành của Tiểu Ngụy mà, liếm màn hình, chỉ có mỗi tôi nghi ngờ Hoàng Thiếu đang muốn theo đuổi Tiểu Ngụy à, đã 4 năm rồi, Hoàng Thiếu thật là si tình mà. Tôi không đồng ý, Tiểu Ngụy mẹ không cho con nói chuyện yêu đương, đặc biệt là với công tử nhà giàu Hoàng Thiếu, con chỉ cần chăm chỉ livestream cho mẹ thôi. Người livestream tên, Tiểu Ngụy ngại ngùng cười, thẹn thùng nói, không có đâu, tôi và anh Hoàng rất trong sáng. Này là ai vậy, há miệng ra đầy mùi trà xanh. Tiền Kiều Kiều rất khó chịu hỏi, Trần Thải Tinh vẻ mặt phức tạp, Nguyên Cửu Vạn có chút buồn cười, nói, này hẳn là học hỏi từ thần tượng mà ra, bắt chước y chang. Đều bắt được trọng điểm mà học, ba, anh này là quỷ đúng không? Hắc Đản liếc mắt một cái đã nhận ra. Tiểu Ngụy vẫn còn tiếp tục, hôm nay Tiểu Ngụy cùng đại gia vào căn nhà quỷ lâu đời, chúng ta vào nhìn xem, nghe đâu nơi này đã từng có một cô dâu mặc áo đỏ chết. Tiểu Ngụy ôm chặt tôi đi, tôi sẽ không sợ. Không nên nhìn cô dâu quỷ, chỉ nhìn Tiểu Ngụy đẹp nhất. Đó là một căn nhà cổ có trạch viện, Tiểu Ngụy giơ máy thu hình, hai cánh cửa dày nặng tự động mở ra, phát ra âm thanh nặng. Nề, người phát cười nói, chị gái xem ra rất chào đón chúng ta nha, Tiểu Ngụy thật đáng yêu, Tiểu Ngụy cố lên, Tiểu Ngụy giỏi nhất. Cuối cùng tại sân nhà nhà cổ tìm được ma nữ mặc áo đỏ, mặt trắng bệch, trong ống kính ma nữ lộ ra ác ý, liền nghe Tiểu Ngụy nói, mọi người thấy sao? Chị gái rất yêu thích mọi người á, chào mọi người cái nào? Chị gái, chị chết như thế nào? Ma nữ thiếu kiên nhẫn liếc, Tiểu Ngụy nói, chị không thích Tiểu Ngụy sao? Tiền Kiều Kiều không nhìn nổi, bây giờ lại diễn thành bông sen trắng sao? Thế giới này thiệt cao cấp, quỷ còn có thể xuất hiện trên màn ảnh. Trang Hằng phát hiện ra còn rất kinh ngạc. Trần Thải Tinh cũng là ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới sau 4 năm Tiểu Ngụy từ tiểu quỷ đáng thương thích ăn giờ lại thành streamer mà còn xanh đến như vậy. Vị này chính là, học bá Tiểu Ngụy, Ngụy Phi Vũ, bốn con quỷ, .. Tìm Ngụy Phi Vũ rất dễ, cứ trực tiếp đến nhà hàng Hoàng Thiếu Gia, nói đến cũng là một đoạn duyên, chỉ là Trần Thải Tinh không nghĩ tới, sau khi cậu đi thì đoạn duyên phận này rơi vào trong tay Tiểu Ngụy. Cũng không biết hai người này quan hệ thật giả thế nào. Xí nghiệp của gia tộc Hoàng Thiếu là đầu rồng tại nơi này, trước Hoàng Thiếu công tử là nhà giàu, cha rất sợ con trai sẽ đạp đổ cả sự nghiệp, cả ngày chỉ biết uống rượu theo đuổi tiểu minh tinh, không lo học hành, ai biết có một ngày con trai hắn theo đuổi người nổi tiếng phát sóng trực tiếp về quỷ còn đưa cơm, đưa cả bảng hiệu trong nhà nổi danh luôn. Trước đây nhà hàng có chút xuống dốc hết cách rồi, bọn họ kinh doanh truyền thống tuy rằng đắt sắt ra miếng tiền nào của nấy, nhưng mà những năm gần đây bắt đầu nổi lên kiểu nhà hàng do mấy siêu sao kinh doanh, mùi vị bình thường, giá cả lại cao, nhưng nam nữ trẻ tuổi lại tranh nhau mà theo, nhà hàng lâu năm nhất định sẽ bị cạnh tranh. Cha Hoàng không nghĩ tới, nhà hàng của mình lại dựa vào thai phụ xinh đẹp kia mà thanh danh vang dội. Cái gì mà phần ăn được nguyên thì phù hộ khỏi ác quỷ? Cái gì mà phần ăn tiểu ngụy? Cái gì phần ăn cảm động được cả cặp sinh đôi độc ác dùng dây thừng? Cha Hoàng nghe mà run rẩy, nhưng mà không ngờ mọi người lại ôm chữ e kéo dài. Ôm quên lối về, hiện tại Hoàng Thiếu tiếp nhận sản nghiệp mở chuỗi nhà hàng, có nhà hàng trang trí theo kiểu truyền thống lâu năm, phù hợp với các khách hàng lớn tuổi, còn có mấy nhà trang trí hiện đại đẹp đẽ, tất cả đều là nhờ phần ăn tiểu ngụy, tháng nào cũng tổ chức mấy event kiếm lời hơn so. Với thị trường lâu năm nhiều lắm, là chị Nguyên Hà, tiểu ngụy vui vẻ dò hỏi Hoàng Thiếu. Vẻ mặt Hoàng Thiếu có chút quái lạ, tiểu ngụy đang hay, không để ý kỹ, nói, không nghĩ tới chị Nguyên lại trở về tìm em, phòng nào vậy? Em sẽ tự qua, cảm ơn anh Hoàng. Không, thôi em tự xem đi. Hoàng Thiếu cảm giác như mình vừa nằm mơ. Rốt cuộc là chị Nguyên đâu? Đối phương rõ ràng là nam mà lại tự xưng là Nguyên Tinh, ngoại hình còn giống đến thế. Hoàng Thiếu nghĩ đến cái gì, đột nhiên sợ hãi. Mẹ nó, không lẽ chị Nguyên 4 năm nay không xuất hiện, chẳng lẽ là để đi chuyển giới? Trong phòng, Trần Thải Tinh bị chuyển giới không biết gì cả. Tiểu Ngụy hứng thú bừng bừng tiến vào, nhìn ghế lô còn có mấy con quỷ đang ngồi thì ngơ luôn, mê man nhìn một qua nhìn về, chị Nguyên đâu rồi? Ba ba, anh này ngốc ghê, hắc đản nho, nhỏ vừa nói, Trần Thải Tinh nghĩ thầm bản chất Tiểu Ngụy vẫn không thay đổi, tuy rằng bên ngoài thể hiện ra vẻ đầy mùi trà xanh, bạch liên hoa thế nhưng vẫn một con quỷ ngây thơ. Sau khi biết được anh chàng đẹp trai bức người trước mặt là chị Nguyên, Ngụy Phi Vũ chịu đả kích. Trần Thải Tinh có chút ngượng ngùng, sợ rằng mình để lại bóng ma trong lòng Ngụy Phi Vũ, kết quả một giây sau Tiểu Ngụy cười thật to, quá tốt rồi. Chị Nguyên vậy mà là nam, quá tốt rồi, trên livestream có người bôi đen công kích ông đây quá nữ tính, ai nói nam không thể nữ tính. Anh chính là tấm gương của em, là phương hướng phát triển của em, là ngọn đèn, sự nghiệp tương lai em sẽ không thay đổi. Anh thật lợi hại, Trần Thải Tinh, Tiểu Ngụy cậu đã thay đổi rồi. Quả nhiên là học bá, nghiên cứu đến cả tính cách thiết lập livestream. Thật châu bò mà, Đường Nguyên rất kính nể. Tiểu Ngụy ở thế giới này rất tốt, có fan yêu thích còn có sự nghiệp. Nếu như được khen thưởng trên livestream thì tiền đó sẽ được đổi thành tiền âm phủ thông qua trụ sở âm dương, cũng có rất nhiều fan đốt cho Tiểu Ngụy quần áo tiền giấy. Tiểu Ngụy được đèn nhang cung phụng càng nhiều thực lực càng cao, có thể phù hộ fan, cũng có thể giúp thực hiện nguyện vọng của fan. Ví dụ như thi cử không thuận lợi, thì cầu nguyện xong thì học hành thông suốt tinh thần minh mẫn, thi cử sẽ trở nên suôn sẻ. Ví dụ như chuyện tình duyên, sau khi cầu nguyện với Tiểu Ngụy, thì từ trong nhà ra ngoài ngõ ai ai cũng yêu thích, ngẫu nhiên gặp người mình thích sẽ có cơ hội lớn hơn, dĩ nhiên là có số đào hoa. Vân vân, Tiểu Ngụy hiện tại không có quỷ khí, mơ hồ lại có khí của thần chính nghĩa, ở đây thần không phải thần thật mà là quỷ hồn tinh quái tu luyện nên, được tin nhiều thì sẽ được nhiều, sẽ ngưng tụ lực thành lượng của chính mình, loại sức mạnh này rất chính nghĩa. Như Hồ Yêu nói, có thể gọi là đại tiên, Trần Thải Tinh thấy Tiểu Ngụy giỏi như vậy, đoán chừng là sẽ không nhận lời công tác. Thế mà Tiểu Ngụy rất vui vẻ sảng khoái đồng ý, Trần Thải Tinh phản ứng lại, tại sao? Em muốn cũng một chỗ với anh Hoàng, Tiểu Ngụy thẹn thùng nói. Trần Thải Tinh, không phải cậu nói cậu và Hoàng Thiếu trong sáng sao? Tiền Kiều Kiều bật thốt lên, Cố Giai Ân đang ăn dưa cũng khiếp sợ. Tiểu Ngụy thẹn thùng nở nụ cười, nói, này không phải là vì phải làm idol sao, trong giới streamer tôi cũng coi như là idol tiểu thịt tươi, hơn nữa bát tự của tụi tôi chỉ hợp một nét tôi. Sợ làm lỡ Hoàng đại ca, những người khác, không gặp 4 năm Tiểu Ngụy giờ mạnh hơn rồi. Trần Thải Tinh cảm thán, thế này mà là ngốc sao? Bởi vì Tiểu Ngụy tại thế giới này là người tâm phúc, không thể thành quỷ dọa người, chỉ có thể cân nhắc hướng khác, không thể lãng phí, còn phải suy nghĩ thêm. Trần Thải Tinh mang theo 5 con quỷ học bá về thành hư vô, cấp thẻ công chức cho cả năm, để họ có thể tại các thế giới cùng thành hư vô qua lại. Vốn là tuần trăng mật nghỉ phép, kết quả ngoại trừ phần sau thế giới ABO sảng khoái một trận, sau đó thì biến thành công tác. Nguyên Cửu Vạn không mấy vui vẻ, kết quả quay đầu lại biến thành em gái Tiểu Cửu nhào vào trong lòng Tinh đang nằm trên giường. Trần Thải Tinh, anh tỉnh lại đi, em không cầm thú đến vậy đâu. Thân thể em gái tiểu cừu lập tức nảy nở thành thân. Hình rắn chắc nam tính của thanh niên, hormone ngược trời bao phủ Trần Thải Tinh, nguyên cửu vạn nghiêng thân, nói, honey, chúng ta. Đúng rồi, em đã lâu không về nhà thăm mẹ, em nói là mẹ trong thực tế, sắp xếp một tí ngày mai đi ra ngoài một chuyến. Trần Thải Tinh nói xong nhìn vẻ mặt nguyên cửu vạn, nhịn không được cười ha ha, nói, thăm thì chúng ta lại đi chơi tiếp. Nguyên cửu vạn lập tức lên tinh thần, không mang theo hắc đàn. Trần Thải Tinh do dự chỉ thấy hắc đàn ôm tiểu bạch lạch bạch chạy vào gian phòng, như quả cầu nhào vào giữa hắn và nguyên cửu vạn, thân thể nho nhỏ tách nguyên cửu vạn ra muốn hắn ôm. Này đúng là không thể rồi. Được thôi, một thế giới. Ba ba một thế giới gì nha? Hắc đàn hiếu kỳ hỏi. Trần Thải Tinh sờ tóc con trai, nói, ngày mai về nhà thăm bà nội còn có chú lớn, vui không? Vui vẻ con đã lâu, không thấy chú lớn rồi. Hắc đàn rất yêu thích chú lớn. Trần Thải Tinh nghĩ thầm vậy ở cùng chú Chu Thành của con đợi một thời gian ngắn nhé. Đang tăng ca đêm khuya Chu Thành hắt hơi một cái. Ai đang nhắc anh vậy? Cách Trương,